Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2383. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Kim Phi đến thế giới này, y đã chỉ huy mấy trận chiến đấu. Dựa vào vũ khí và phương pháp chiến đấu đi trước thời đại, đã nhiều lần lấy ít đánh bại nhiều. Bây giờ rất nhiều tướng lĩnh cũng đang nghiên cứu và phân tích các trận chiến trước đây của Kim Phi. Thậm chí có người còn bỏ ra rất nhiều tiền để mua được ghi chép những bài giảng của Kim Phi với các nhân viên hộ tống. Nhưng sau khi biết được tình hình ở Hy Châu lần này, không chỉ Lưu Thiết không có lòng tin mà bản thân Kim Phi cũng không chắc chắn. Trước đây trong mỗi trận chiến hẳn đều có lợi thế về địa hình hoặc lợi thế về vũ khí. Nhưng lần này không có gì cả. Kẻ thù bày binh bố trận ở khu vực biên giới cách thành Hy Châu hàng chục dặm. Rõ ràng không có ý định bao vây thành. Bình thường, kẻ thù hiếm khi đi vòng qua thành tiến thẳng vào lãnh thổ của kẻ thù. Bởi vì như vậy, ngộ nhỡ kẻ địch trong thành đánh sau lưng thì sẽ dễ dàng ke đứt nguồn lương thảo của phe mình. Lý Lăng Duệ làm như vậy thật ra là đang đánh cược. Nếu Trương Lương kiên trì giữ vững thành Hy Châu, quân chinh chiến phía nam của Đảng Hạng chắc chắn sẽ vòng qua thành Hy Châu, đi thẳng vào địa bàn Tân Xuyên. Lý Lăng Duệ đánh cược rằng Trương Lương sẽ không dám thả cho bọn họ vào. Thật ra hắn ta đã cược đúng. Trương Lương thực sự không dám. Quân chinh chiến phía nam Đảng Hạng có rất nhiều kỵ binh. Một khi để cho bọn họ vào biên giới, kỵ binh có thể nhanh chóng cướp bóc người dân, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, còn có thể nhanh chóng xâm nhập tấn công Xuyên Thục. Xuyên Thục chính là đại bản doanh của Kim Phi. Hơn nữa lúc này Kim Phi đang gây chiến với nhiều bên. Vì vậy lực lượng phòng thủ ở huyện Xuyên Thục rất yếu kém. Dưới tình huống này, một khi để kẻ địch xông vào, đối với người dân Xuyên Thục mà nói thì nó sẽ là đại họa. Cho nên Trương Lương không dám cược, chỉ có thể huy động quân chinh chiến phía nam đóng trại ở phía nam. Khoảng cách giữa hai bên chỉ có một ngọn đồi thấp. Phía Trương Lương không chỉ không có bất kỳ lợi thế địa lý nào có thể lợi dụng được mà ngược lại còn đang rơi vào thế bất lợi. Bởi vì ngọn đồi phía bắc cao hơn phía nam. Kẻ địch từ phía bắc đến, ở địa điểm cao hơn, sẽ có lợi thế hơn cho cả kỵ binh và bộ binh. Nếu như dùng máy bắn đá và cung nỏ hạng nặng tác chiến thì lợi thế sẽ càng rõ ràng hơn. Không chỉ không có lợi thế về địa hình mà còn không có lợi thế cả về vũ khí. Phi thuyền, khinh khí cầu bị hạn chế. Mặc dù Kim Phi có súng kíp, nhưng tốc độ bắn của súng kíp quá chậm. Hơn nữa, số lượng cũng có hạn. Dùng để thực hiện mai phục vua và các hoạt động đặc biệt cục bộ còn được. Nhưng với quy mô lớn hơn mấy trăm nghìn người trong chiến tranh thì khó có thể có tác dụng đóng vai trò quyết định. Hơn nữa, bởi vì ở triều đình Đại Khang xuất hiện nhiều kẻ phản bội, nên người Đảng Hạng đã sớm lấy được bản vẽ máy bắn đá. Kim Phi cũng không cho rằng đối phương sẽ không dùng. Không có lợi thế về địa hình hay lợi thế về vũ khí, Kim Phi biết rằng đây sẽ là trận chiến khó khăn nhất của y kể từ sau khi đến thế giới này. Nhưng kẻ thù đã tràn vào biên giới với số lượng lớn. Cho dù Kim Phi không có lòng tin vẫn phải tiến lên. Y đã không còn đường lui. Khí thế kẻ địch hung hãn xông tới. Cộng thêm mối hận thù của hai bên trước đó. Nếu như người Đảng Hạng có cơ hội đánh Xuyên Thục, tuyệt đối sẽ không nương tay. Nhưng nói những thứ này với Lưu Thiết cũng không có ý, nghĩa gì. Ngược lại chỉ khiến anh ta lo lắng. Vì vậy Kim Phi làm ra vẻ tự tin. Vỗ vai Lưu Thiết nói. Thiết tử ca, huynh cứ chờ xem kịch hay đi. Lần này ta nhất định phải khiến cho người Đảng Hạng tan tác, cách chương.